Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, chương 1579, nói Hứa Dương. Giám thị quỷ nhãn, ha ha, các vị đại trưởng lão không nên nóng lòng, hỏi trước xong lại nói. Minh tộc chi chủ nhìn về phía bậc thang bên dưới Cận Thái Vương, quát hỏi, Cận Thái Vương, ngươi lần này đến ta Minh tộc Ma Uyên, đến cùng vì chuyện gì a? Cận Thái Vương rốt cục có cơ hội nói chuyện. Hắn vội vàng nói rằng, hồi bẩm Minh tộc chi chủ, ta đi tới đắt địa, cũng không chút nào địch ý, càng không phải là như các vị đoán như vậy. Tra xét Minh tộc luyện thi bí mật, ta chỉ là tới này, tìm kiếm một trong tộc tiểu bối, chấm ngoặc kép, đến Ma Uyên, tìm kiếm ngự thú tộc tiểu bối. Minh tộc chi chủ cười ha ha, Cận Thái Vương, người này cớ, thực tại vụng về cực kỳ. Minh Vũ đại trưởng lão quát lên, còn dám hư nói, lập tức chém giết, ta nói chính xác 100%. Cận Thái Vương trong lòng sốt sắng, người này tên là Cận Dương, tuy rằng cảnh giới chỉ có vô địch huyền hoàng, nhưng chân thực sức chiến đấu, thậm chí vượt qua phổ thông thế tôn sơ cảnh cường giả. Lần này bộ tộc ta chính là phái Cận Dương, đến đây Ma Uyên tra xét Minh tộc luyện thi bí mật người. Nha. Cận Dương người này, là của ngươi hậu bối. Minh tộc chi chủ hỏi, không phải, hắn là kẻ thù của ta. Có điều chuyện này, nói rất dài dòng, Cận Thái Vương nói rằng, không sao, ngươi hãy nói nghe một chút. Ngược lại ta cùng ba vị đại trưởng lão, vẫn luôn đang khôi phục thực lực, không cách nào các nơi đi lại. Nghe một chút cố sự, ngược lại cũng không tồi. Minh tộc chi chủ phất tay nói rằng, khí độ ung dung, tốt, chấm ngoặc kép, lập tức, Cận Thái Vương liền đem Hứa Dương. Cận Dương vốn là một người, thân phận chân thật của hắn chính là nhân tộc, cố ý nâng lên Minh tộc cùng ngự thú tộc đại chiến. Chờ chút trải qua, toàn bộ hướng về Minh tộc cao tầng nói rõ rõ ràng ràng. Con trai của hắn cận đấu bị Hứa Dương giết chết sự tình. Đương nhiên cũng không có đổ vào, có chuyện như vậy. Như vậy xem ra, này Hứa Dương ngược lại cũng không phải hạng dễ nhằn. Minh tộc chi chủ nói, tộc chủ Minh giám, Hứa Dương đích thật là nhân kiệt một đời. Lần này hắn lẻn vào Ma Uyên, nhất định phải nhấc lên một phen sóng lớn. Thủ đoạn hắn không ít, rất khó đối phó. Mong rằng tộc chủ cẩn thận lưu ý, Cận Thái Vương mau mau nhắc nhở. Ha ha, Cận Thái Vương, ta không biết ngươi vì sao như vậy chắc. Hứa Dương đến rồi Ma Uyên. Minh tộc chi chủ đạo, bản tọa bây giờ duy nhất xác thực định chuyện tình, chính là Hứa Dương căn bổn không có đến Ma Uyên. Hay là cái này Hứa Dương, đều là Cận Thái Vương bịa đặt nhân vật. Đây là ngự thú tộc cảm giác không cách nào chiến thắng bộ tộc ta. Thả ra màn khói, thi triển kế hoãn binh. Minh Vũ đại trưởng lão nói rằng, tộc chủ đại nhân, tuyệt đối không thể bị lừa. Minh Vũ trường lão bình tĩnh đừng nóng. Minh tộc chi chủ thản nhiên nói rằng, Cận Thái Vương, người biết ta vì sao như vậy xác định, Hứa Dương chưa có tới Ma Uyên sao? Cận Thái Vương đàng hoàng địa lắc đầu, biểu thị không biết. Ha ha, vậy ngươi biết, ngươi là làm sao bị phát hiện sao? Minh tộc chi chủ nói, ta còn là không biết. Chẳng lẽ, ở Ma Uyên bên trong, có đặc thù giám thị item tồn tại, bại lộ hành tung của ta? Cận Thái Vương cũng không ngốc, hắn rất nhanh phản ứng lại. Không sai, ta Minh tộc đặc hữu giám thị quỷ vật, tên là quỷ nhãn, có thể giám sát chu vi khu vực. Một khi phát hiện lần thứ nhất ra vào Ma Uyên khả nghi mục tiêu, lập tức cảnh báo. Minh tộc chi chủ đầu ngón tay điểm ra, một con màu xanh to lớn trong mắt bóng mờ lóe lên rồi biến mất. Ngươi chính là bị nó phát hiện. Hừ, có quỷ mắt giám thị Ma Uyên, Hứa Dương cho dù có thông thiên triệt địa khả năng, cũng không thể có thể trốn được bộ tộc ta tầm mắt. Minh Kiêu đại trưởng lão nói, mấy ngày qua, quỷ nhãn vẫn là lần thứ nhất cảnh báo. Trước đó, căn bản cũng không có bất kỳ người ngoài có can đảm xông vào Ma Uyên bên trong. Minh Cốt đại trưởng lão đạo, cho nên nói, Cận Thái Vương, trong miệng ngươi Hứa Dương không ở Ma Uyên, hắn không ở. Cận Thái Vương sững sờ, trong lòng nhất thời dâng lên lửa giận. Xem ra, không phải Hứa Dương tiểu tử này bỏ rơi nhiệm vụ, chính là cận cổ tiểu tử kia lừa gạt ta, lấy một phần giả mệnh lệnh. Lần này làm hại ta hãm thân Minh tộc, trái lại khó có thể thoát thân. Không được, ta không thể chết được ở đây. Ta còn muốn hướng về Hứa Dương báo thù. Cận Thái Vương ở trong lòng âm thầm nghĩ. Cận Thái Vương, ngươi và ta lưỡng tộc giao chiến. Ngươi lén lén lút lút lẻn vào bộ tộc ta đại bản doanh. Về tình về lý, ta đều nên đưa ngươi chém giết. Minh tộc chi chủ đạo. Có điều, bản tọa quyết định cho ngươi một cơ hội. Chứng minh chính mình sống sót so với chết rồi càng có giá trị. Nói đi, ngươi sống sót có cái gì giá trị? Cận Thái Vương liền vội vàng nói. Từ ta vừa tự thuật bên trong, tộc chủ đại nhân hẳn phải biết. Ngự thú tộc cùng Minh tộc tất cả mâu thuẫn đều là Hứa Dương tiểu xúc sinh này từ trong bốc lên. Không có hắn, hai người bọn ta tộc vẫn là cùng bình ở chung. Vì lẽ đó, ta đây lần đến, liền hy vọng có thể đại biểu bộ tộc ta cùng Minh tộc nối lại tình xưa. Tổng cộng chia làm doanh châu. Tổng cộng chia làm doanh châu. Minh tộc chi chủ trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc quái dị. Bỗng nhiên bắt đầu cười ha hả. Hả, Cận Thái Vương như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Thực sự là ngu xuẩn. Ta Minh tộc hiện tại đã chiếm hơn nửa cái doanh châu. Dựa vào cái gì còn muốn cùng các ngươi ngự thú tộc chia đều? Các ngươi ngự thú tộc, có tư cách này cùng thực lực sao? Minh Kiêu đại trưởng lão không khách khí chút nào nói. Minh tộc chi chủ nói. Còn có một chút, Cận Thái Vương ngươi nhìn nhầm. Hai người bọn ta tộc mâu thuẫn, cũng không phải là Hứa Dương từ trong chế tạo, mà là vốn là có. Danh châu chỉ có lớn như vậy, không tha cho hai đại cường tộc, vì có hạn tài nguyên, ngươi và ta hai tộc sớm muộn cũng phải có một trận chiến. Hứa Dương, chẳng qua là chế tạo sự cố, đem mâu thuẫn sớm trở nên gay gắt thôi. Không có Hứa Dương, cuối cùng hai người bọn ta tộc hay là muốn đại chiến một phen. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Cận Thái Vương trong lòng phát lạnh, nói không ra lời, tộc chủ, lời ti nói như thế. Cái kia Hứa Dương dĩ nhiên như vậy gan to bằng trời. Đem chúng ta Minh tộc cho rằng đao trong tay của hắn. Thực sự không thể tha thứ. Minh Vũ đại trưởng lão vừa nghĩ tới, là Hứa Dương giết chết hắn hậu bối Minh Thái Hư. Trong lòng chính là lửa giận hừng hực. Ừ, nói không sai. Hứa Dương xác thực không thể buông tha. Chỉ bằng vào hắn dám giết ta Minh tộc người điểm này. Tạm tha hắn không được. Huống chi, hắn còn nỗ lực đem ta tộc đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Loại này ngu xuẩn hành vi. Xác thực đáng chết. Minh tộc chi chủ hơi gật đầu. Đồng ý Minh Vũ đại trưởng lão. Đã như vậy, tộc chủ đại nhân. Chúng ta chỉ ít ở đối phó Hứa Dương phương diện. Đạt thành nhận thức chung. Cận Thái Vương không buông tha một cơ hội cuối cùng. Cật lực khuyên, không bằng chúng ta hai tộc liên thủ. Trước tiên diệt nhân tộc bí cảnh, đánh giết Hứa Dương, sau đó sẽ nói những chuyện khác. Thế nào, nhân tộc mới bay lớn thực lực, mấy cỗ luyện thi là có thể bình định, căn bản không đủ vi lự. Minh tộc chi chủ lắc đầu cự tuyệt Cận Thái Vương đề nghị. Bộ tộc ta kẻ địch lớn nhất, vẫn là ngự thú tộc, vì lẽ đó. Muốn trước tiên đem ngự thú tộc tiêu diệt. Lại nói cái khác. Cận Thái Vương, người tới. Minh tộc chi chủ tựa hồ có một loại nào đó ma lực. Cận Thái Vương không dám chống cự, thuận theo địa bước lên bậc thang, từng bước một đi tới Minh tộc chi chủ trước người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.